Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 227 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nến đỏ cao chiếu, đàn sáo du dương, trong phủ của Thăng Tời Hành vang lên cái tiếng cười nói xôn xao. Chủ nhân thăng lên đỉnh phong của văn thần, đặc biệt là tổ chức tiệc rượu. Các tân khách cũng không có cầu chấp cử chỉ, ai nấy cởi triều phục ra, đổi thành áo xanh áo vải hạo nhiên cân, hoặc là nâng chén uống rượu với bằng hữu, hoặc là tụm năm tụm ba uống rượu dưới trăng. Những quan viên trẻ tuổi còn đùa giỡn với các nha hoàn thân phủ, ai nấy tự dí mình như là Lý Vệ Công, Lý Tĩnh, muốn xem cái nơi này có Trương Xuất Trần, Pháp Nhãn biết anh hùng hay không. Đời Minh trong quan trường dần dần trở nên không có câu nệ như trước nữa. Trương Cư Chính cũng rất thích mở tiệc tại nhà, vui sai quan ca với các tân khách thâu đêm suốt sáng. Tính tình của Thân Thời Hành khôn khéo, đương nhiên sẽ không có dứt bỏ truyền thống kết giao đồng liêu này. Thân Thời Hành vẫn chưa có tới 50, mặt mũi tuấn tú nho nhã, đôi mày xanh đen, đầu đội hạo nhiên cân, thân mặc áo màu nâu in hoa, chân đi giày đen. Lão được hai đứa con trai phụng bồi đi ra, chuyện trò vui vẻ với các vị tân khách, thể hiện khí phái giàu sang phú quý. Kẻ không biết sẽ cho là cái vị trí sĩ nào đó hồi hương, ngày ngày vui bên thơ rượu, không có nhìn ra được đây là một vị đương triều thủ phụ hiển hách uy nghi. Bất quá đây chính là ưu điểm của Thân Thời Hành, so với Trương Cư Chính nhận quỷ thác của tiên hoàng phò ấu chúa trị thiên hạ, so với Trương Tứ Duy âm hiểm ẩn nhẫn hai mặt ba lòng, rõ ràng là nhân duyên của thân lão tiên sinh tốt hơn rất nhiều. Quan viên lớn nhỏ lục tục mời rượu lão, lão cũng nhất nhất đáp lại. Dù là người quan chức cực kỳ thấp kém, lão cũng tỏ ra là thuận miệng gọi tên, còn ôn tồn an ủi vài câu khiến cho người ta phải sinh lòng cảm kích. Nhưng mà trước kia nghi ngờ, thậm chí là xem thường Thân Thời Hành, lúc này mới chợt hiểu ra, quả nhiên họ Thân có thể ngồi lên vị trí thủ phụ tuyệt không phải là nhờ may mắn. Nói về năng lực khí phách có lẽ kém xa không có kịp Cao Khủng, Trương Cư Chính, nhưng mà nói về bản lãnh lôi kéo bốn phía các bên cùng có lợi trong quan trường, e rằng là vị thân các lão này mới là số một đó. Thứ phụ Dư Hữu Đinh, tam phụ Hứa Quốc, hộ bộ thượng thư Dương Nguy, lễ bộ thị lang Dương Gia Bình theo hai bên tả hữu Thân Thời Hành thật sát. Bọn họ nếu không phải là đồng môn bạn học của Thân Thời Hành, vậy cũng là tri giao hảo hữu của lão rồi. Lúc này tự nhiên xem thủ phụ đại nhân là đầu lãnh. Nghiêm Thành, Lưu Thủ Hữu, Khâu Tranh cũng ở chỗ này. Bọn Triệu Ứng Nguyên, Dương Dũng Cấp, Ngô Trung Hành, Triệu Dũng Hiền cũng đứng trong cái đám người, cười cười nói với các vị tân khách. Trong lòng không khỏi ôm một mối nghi ngờ thật lớn. Nhưng mà nhìn lại Thân Thời Hành, mặt đầy gió xuân lại không có giống giả dờ. Ngay trước mặt có rất nhiều người cũng không có tiện hỏi lão, không có thể làm gì khác hơn là nuốt lời vào trong bụng, chờ cơ hội khác sẽ hỏi. Hai cha con của Định Quốc Công Từ Văn Bích, tả đô đốc đề điểm Từ Đình Phụ, phụ trách phòng thủ bên trong thành. Thành Quốc Công Chu Ứng Trinh, tả đô ngự sử Trần Giá, hữu đô ngự sử Ngô Đoài, kế liêu tổng đốc Cảnh Định Lực, thiêm đô ngự sử Trương Công Ngư cũng có mặt trong cái đám tân khách, sắc mặt ai nấy lộ vẻ biến ảo khó lường. Trương Thế Huynh, ngươi đã biết chưa? Ngô Đoài nói khẽ với Trương Công Ngư. Thánh chỉ bổ nhiệm tuần phủ Sơn Tây đã qua lục khoa cấp sự, sáng mai sẽ xuống chiếu phát đi đó. Bản lãnh khác của Trương Công Ngư cũng chỉ là tầm thường, nhưng mà công phu lôi kéo quan hệ, lấy lòng kết giao cũng là gần bằng với tọa sư Thân Thời Hành. Lục khoa cấp sự toàn là huynh đệ bằng hữu thân thiết quỳ, làm sao mà không biết chứ. Lập tức cất giọng dịch đực khàn khàn của mình cười khang. Đa tạ Ngô Đô Đường cất nhắc, học sinh là cảm tạ muôn vàng. Tối nay sẽ có một phần đặc sản Sơn Tây đưa tới quý phủ đó. Ngô Đoài bật cười, y còn chưa có đi tới Sơn Tây nhậm chức, lấy đâu ra đặc sản của Sơn Tây? E rằng là loại đặc sản trắng loá hoặc là vàng chói rồi. Lão lắc đầu một cái giận nói, lão phu cần đặc sản của ngươi làm gì chứ? Trương Đô Đường, ngươi có biết vì sao mà nhậm chức Sơn Tây không? Trương Công Ngư cũng không phải là kẻ ngốc, chớp chớp ánh mắt. Hẳn là do Tần lão đệ âm thầm bố trí sao? Sau khi mà học sinh đến sơn tây, nhất định sẽ chiếu cố hắn. Tên yêu nghiệt Tần Lâm kia còn cần ngươi chiếu ứng hắn hay sao chứ? Ngô Đoài mới dở khóc dở cười, thật là muốn gõ đầu Trương Công Ngư một cái để cho y thông suốt hơn một chút. Thế nhưng không có cách nào khác, phải báo ân cứu mạng của Tần Lâm, Ngô Đô Đường cũng chỉ có thể khéo léo dẫn dắt dần dần. Trương Thế Huynh muốn làm hải thủy sao? Người đời đều nói hải bút giá không có sợ quyền uy, chấp pháp như núi. Rốt cuộc lão làm thế nào mà thanh danh gian dại như vậy chứ? Suy nghĩ đi. Trương Công Ngư mới gật đầu lia lịa như là gà mổ thóc. Lão không có thiếu tiền, tính tình cũng không có thích quyền lực, làm quan chỉ muốn danh lưu sử sanh, huống chi là danh tiếng của hải thủy ở một dãy giang nam thật lớn. Ai nói tới hải thanh thiên đều giơ ngón tay cái lên. Nhưng mà nói đến chuyện rốt cuộc hải thủy làm thế nào nổi danh khắp thiên hạ, Trương Công Ngư lại mù tịch bèn đoán bừa. Có nghĩa là muốn nói lão thành chính liêm khiết, không có thu tiền cử thường lệ, nghèo tới mức một năm chỉ mua có 2 cân thịt heo, có phải không? Ngô Đoài lắc đầu một cái bật cười nói, lão sư trường học trong huyện 10 người hết 8 còn nghèo hơn lão nữa, chỉ dựa vào bao nhiêu đó chỉ có thể coi là lão đồ nghèo thôi. Hẳn là do lão giống như là Phạm Nhan Can Gián, quan quân dân thư sao? Trường Công Ngư mới tặc lưỡi, lá gan của hải thủy rất lớn, dám dân thư mắng gia tỉnh hoàng đế tức tối phải phun máu đó. Ngô Đoài vẫn lắc đầu một cái, Đại Minh trải qua 200 năm, quan viên lừa gạt đình trượng không có 1000 cũng có 800. Trường Công Ngư mới gãi đầu, có vẻ hơi hoang mang ngơ ngác. Cũng may y xuất thân là Diêm Thương Dương Châu, ở gần cho nên mới lập tức nhớ ra, bật thốt lên, ép từ các lão trả lại ruộng đất sao? Rốt cuộc cũng khai khiếu. Ngô Đoài cười hiếp con mắt, gật đầu một cái. Năm đó hải thủy chọc giận gia tỉnh hoàng đế, bị hạ ngục luận tội chết. Lúc ấy Từ Dài đảm nhiệm thủ phụ, bèn mới nghĩ cách che chở cứu giúp, có ân với hải thủy. Sau đó thì Cao Củng nắm triều chính, Từ Dài trí sĩ hồi hương, 2 đứa con trai của lão hoành hành bất pháp, chiếm đoạt đất dân, nuôi dưỡng môn khách, khiến cho dân chúng của giang nam quán khí ngất trời. Lúc hải thủy nhận chức tuần phủ ứng thiên, người khác đều cho là lão vừa nhận được đại ân của Từ Dài, nhất định sẽ bên vực che chở lẫn nhau. Không ngờ rằng hải thủy không có nhớ tới chút ân tình nào cả, buộc Từ Dài trả lại ruộng đất, còn lạnh lùng bắt 2 vị công tử Từ gia. Đúng lúc ấy Cao Củng vẫn là không có hợp với Từ Dài đang nắm triều chính. Lão lợi dụng sự cương trực của hải thủy chỉnh trị Từ Dài một phen. Đáng thương cho Từ các lão từng lật đổ Nghiêm Tung, vất vả một phen tơi bời qua lá. Danh tiếng của hải thủy rất lớn, nhưng mà đại đa số toàn là nhờ vào can gián thẳng thắn, dân thư không có nể mặt hoàng đế. Trước mặt thượng ti không có chịu quỳ, không có nể mặt thượng ti. Hoặc nghèo tới mức không có tiền để mua thịt ăn, không có nể mặt cái bụng của mình. Chuyện chân chính lão làm được chính là bắt Từ Dài trả ruộng đất ở giang nam này. Từ loạn tỉnh nạn vào thời Vĩnh Lạc, triều Minh thái bình hơn 100 năm, thế gia hào môn nổi lên không ít, dân chúng giang nam chịu khổ bị hào cường thâu tóm ruộng đất. Hải thủy lại ép cho Từ Dài từng nhậm chức thủ phụ phải trả lại ruộng đất. Chuyện này truyền đi rất nhanh, từ đó dân chúng của giang nam mới xưng lão là hải thanh thiên. Trương Công Ngư nghĩ tới đây nhất thời mới thông suốt sáng sủa, lập tức hiểu ý Ngô Đoài, vừa mừng vừa sợ, lại có hơi do dự, xoa xoa tay cười hăng hắc. Hãy làm cho tốt đi. Ngô Đoài vỗ vỗ lưng quỳ thở dài nói, gần đây cái bọn Triệu Ứng Nguyên, Ngô Trung Hành được thế, công kích Trần Đô Đường và Ngô Mổ năm xưa, A Dua Trương Giang Lăng, tuy rằng là mổ không có thẹn với lương tâm, nhưng mà cũng cảm thấy khó mà ngồi yên một chỗ. Chờ cho chuyện của Tần Thái Bảo xong xuôi, sẽ trí sĩ về quê câu cá. Tương lai, đám Đô Đường sẽ phải nhờ vào Thế Huynh dọn đường dẹp lối đó. Trương Công Ngư nghe vậy mừng rỡ. Ngô Đoài đây chính là nói rõ lão và Trần Giá thà rằng mất chức, cũng sẽ bảo vệ mình và Tần Lâm, còn cái gì do dự nữa. Bên kia, chư vị cựu đảng Thanh Lưu đã dần dần không có nhịn được. Vừa đúng nội các Tam Phụ Hứa Quất nói chuyện với một vị quan viên, tụt lại phía sau mấy bước. Ngô Trung Hành, Triệu Dũng Hiền liếc mắt nhìn nhau, đứng dậy nghênh đón. Vì cái lúc Trương Cư Chính đoạt tình, hai người bọn họ chịu đình trượng. Hứa Quất từng tặng cho hai người bọn họ hai cái chén ngọc, giao tình rất tốt. Bây giờ hai người phụng chiếu hồi triều, nghiễm nhiên có hình ảnh anh hùng bất khuất, dù là bị Trương Cư Chính chèn ép. Hiện tại Hứa Quất làm tới nội các phụ thần, quan hệ giữa ba người càng thêm mật thiết. Duy Trinh huynh, Ngô Trung Hành hớn hở tươi cười giơ cái chén rượu lên. Không ngờ sắc mặt của Hứa Quất hơi thay đổi, cười khan một tiếng, chỉ trước mặt. Thân lão tiên sinh đang chờ, xin thất lễ rồi. Như vậy là có ý gì? Ngô Trung Hành có vẻ không vui, sắc mặt trầm xuống. Triệu Dũng Hiền cơ trí hơn y một chút, trong lòng khẽ giật mình, chẳng lẽ Hứa Quất đã... Đúng vào lúc này, Cố Hiến Thành cùng với ba vị bằng hữu tức giận, ngất trời, đi tới thân phủ. Cố Hiến Thành lớn tuổi hơn, còn hơi khá hơn một chút. Lưu Đình Lan, Mạnh Quá Lý, Ngụy Doãn Trung đã sớm tái xanh mặt mũi, dáng vẻ hùng hổ, rõ ràng là tới gây phiền phức. Bọn họ không sợ trời không sợ đất, chịu mấy phen đình trượng cũng chỉ coi như khai dị thôi, cũng không phải là lần đầu tiên gây chuyện với thủ phụ. Trước kia bọn họ đã từng đắc tội với Trường Cư Chính, hiện tại cũng không có sợ đắc tội với thân Thời Hành. Dưới ánh mắt chú ý của mọi người, Cố Hiến Thành trực tiếp tìm tới thân Thời Hành sau khi mà thi lễ mới lạnh lùng nói: "Chúc mừng thân lão tiên sinh thăng quan thủ phụ, từ nay thi triển thủ đoạn trị quốc bình thiên hạ. Bất quá vì sao tấu chương mà Hiến Thành đã trình lên lại chìm trong nội các Bạc Du âm tính, mong rằng thân lão tiên sinh cho biết sự thật." Đám ngu xuẩn Lưu Đình Lan cũng là nhướng mày trợn mắt nhìn chằm chằm thân Thời Hành, dáng vẻ liều mạng, cùng lắm thì không có làm quan nữa. Thân Thời Hành mới khẽ mỉm cười: "Cố Lan Trung, bình tĩnh chớ nóng. Hôm nay lão phu phiếu nghị đã tấu chương, không có 100 bản cũng có 80 bản, chẳng hay là ngươi muốn nói bản nào?" "Cái gì?" Cố Hiến Thành chợt thấy trước mắt tối sầm, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, nhìn chăm chú vào thân Thời Hành, toàn thân run rẩy kịch liệt. Nghiêm Thành, Lưu Thủ Hữu, Khâu Tranh nhìn nhau, ai nấy đều giật mình kinh hãi. Chuyện lần này không phải là phe của bọn họ phát động, nhưng mà thành thế thật lớn, kế hoạch kín đáo, ít nhất là đối phó với một tên cẩm y vũ thần, bị cách chức, đài ra kinh sư như là Tần Lâm, sẽ không có vấn đề gì. Nhưng mà chẳng có ai nghĩ tới đến mức này, trước kia không có thấy thân Thời Hành và Tần Lâm có giao tình bao nhiêu. Triệu Ứng Nguyên, Dương Dũng Cấp càng không dám tin, thân Thời Hành ở trước mặt của Trương Tử Duy ngoan ngoãn, dâng lời răm rắp, vì sao mà lúc này lại đứng về phe của Tần Lâm, trở giáo phản kích một đòn như vậy chứ? Rốt cuộc Ngô Trung Hành và Triệu Dũng Hiền cũng hiểu rõ tại sao mà thái độ của Hứa Quất tối nay ngược với bình thường, không có thèm để ý tới bọn họ. Bọn Từ Văn Bích, Cảnh Định Lực mới nhìn nhau cười một tiếng, như vừa dỡ bỏ gánh nặng trong lòng. Thân Thời Hành cũng không có đần, mặc dù là lão hảo nhân nhưng mà dục vọng quyền lực vẫn không nhỏ chút nào. Ngoài mặt của thân Thời Hành vẫn tỏ ra dân đạm phong khinh như trước, thậm chí giả vờ ngây thơ giỏi hơn bất kỳ ai khác, chỉ là cười hăng hắc trong lòng. Chỉ có Trường Tư Duy, lão biết làm thủ phụ, thân Thời Hành ta không có biết làm thủ phụ hay sao chứ? Chương 911, ngửa bài. Ta ngồi lên cái địa vị thủ phụ còn bị lão ở Bồ Châu khống chế. Trương Phượng Bàn ơi là Trương Phượng Bàn, xem thân mổ như là con rối, lão đừng có tưởng bở. Đã như vậy, tại sao mà lão phu không có liên thủ với Tần Lâm lật đổ phe đảng của các ngươi? Từ nay làm thủ phụ đường đường chính chính. Cố Hiến Thành chỉ cảm thấy là ngực đau nhói, bóng của thân Thời Hành trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ. Trong thoáng chốc, nụ cười gian xảo của Tần Lâm như chập chờn trước mắt. Vì sao? Vì sao mà mỗi lần đụng phải cái tên Tần Lâm kia đều phải gãy giáo quay về chứ? Cố Hiến Thành cực kỳ không có cam lòng, không phục, nhưng bất đắc dĩ phải phấn chấn tinh thần, nhìn chằm chằm thân Thời Hành. Thân các lão, Tấu chương của mổ là thông chính ti chuyển đệ, đưa vào nội các. Thân thời hành tỏ vẻ thờ ơ cười cười. Có lẽ trong quá trình chuyển đệ đã xảy ra sai lầm. Cố Thế Huynh chớ có vội, ngày mai lão phu sẽ thúc giục người để mà điều tra một chút. Nếu đã đóng quyển niêm phong, ôi chà, còn chưa có phiếu nghỉ, phê hồng, làm sao mà có thể đóng quyển niêm phong chứ? Chuyện này cũng không có dễ tra xét đâu, hay là Cố Thế Huynh tự tới thông chính ti mà hỏi thử xem sao? Phàm tấu chương của quan viên dâng lên, theo lệ từ thông chính ti truyền lại, nội các phiếu nghỉ ý kiến, ti lễ giám, phụ tá hoàng đế phê hồng phát xuống. Quan soạn thuật niêm phong bảo đảm, sau đó mới đưa sang trung thư để đóng quyển tạo thành thánh chỉ. Lúc khoa cấp sự có quyền bác bỏ, đây là quy định của triều đình. Tấu chương Cố Hiến Thành chưa hề được phiếu nghỉ phê hồng, càng không có thể nào niêm phong đóng quyển. Tối đa chỉ có giấy giao nhận giữa thông chính ti và nội các. Nha môn Đại Minh từ trước tới nay vẫn lề mề dây dưa, muốn trà xét chính là dạch lá tìm sâu. Vậy thì đợi tới năm Thịnh Bảo Lục đi. Huống chi cái bản tấu chương này là do đích thân nội các, thủ phụ thân thời hành xé bỏ. Ai dám tra, ai có thể tra ra chứ? Thân thời hành, Tần Lâm, Cố Hiến Thành, nghĩ tới tên của hai người này trước mắt tối sầm, lập tức hôn mê bất tỉnh. Bọn Lưu Đình Lan luống cuống tay chân mới vội vàng đỡ y ra ngoài, cũng không có nhớ tới chuyện quát mắng thân thời hành. Đi thôi, không có hy vọng gì nữa đâu. Nghiêm Thành, Lưu Thủ Hữu, Khâu Tranh thải đều thất vọng, biết rằng lần này mình đã làm việc không công cho kẻ khác rồi. Đám người của Từ Văn Bích, Từ Đình Phụ, Chu Ứng Trinh, Trần Giá, Ngô Đoài, Cảnh Định Lực, Trương Công Ngư nhất tề nâng chén. Quốc ân sâu nặng, phúc trạch kéo dài, chúc thọ thân lão tiên sinh. Thân thời hành mới nở một nụ cười khả ái, cùng nâng chén với chư vị bằng hữu, cố cựu như là Dư Hữu Đinh, Hứa Quốc, Dương Gia Bình. Kẻ có lòng nhìn ra một chút manh mối, âm thầm chắc lưỡi hít hà. Chẳng trách nào thân lão tiên sinh dám trở mặt với phe Phượng Bàn tướng công. Thì ra sau lưng Tần Lâm còn có rất nhiều người ủng hộ. Thế của Tần Lâm dần dần trở nên vững vàng, không có gì lay chuyển được. Hôm nay, thay vì nói là thân thời hành khiêu chiến với cựu đảng của Trương Tử Duy, đúng hơn phải nói là đảng của Tần Lâm mượn chuyện này ngửa bài công khai. Đêm khuya vắng người, thân phủ vẫn còn vô cùng náo nhiệt, bất quá tranh chấp trong triều từ trước tới nay vẫn là có người vui kẻ buồn. Đổi lại là các vị cựu đảng hiện tại đang khó chịu vô cùng. Trong nhà của Cố Hiến Thành, Ngô Trung Hành cầm chén ngọc Hứa Quốc tặng, ném mạnh xuống đất. Nhất thời là chén ngọc dở tan thành từng mảnh, vẫn là chưa có hết giận, dẫm lên chà đạp. Hứa Quốc hiếp người quá đáng mà, vốn tưởng rằng lão cũng là chính nhân quân tử như là chúng ta, không có nghĩ tới lại thông đồng cùng với thân Nhữ Mạc, thật là tức chết ta rồi. Lưu Đình Lan mới nói, tình nghĩa quảng trọng, bảo thúc nhà từ nay, cắt bào đoạn nghĩa, dạch đất để mà tuyệt giao. Triệu Dụng Hiền cũng lấy cái chén sừng tê ra, bắt trước Ngô Trung Hành, ném mạnh xuống đất. Không ngờ, chén tê giác kia, dày cọp nặng nề bền chắc. Sừng tê không có dễ dở như ngọc vậy, bất ngờ mới dội ngược từ dưới đất bay lên, đập vào đầu của Dương Dụng Cấp, đang ngồi cúi đầu trầm tư. Khiến cho y ô chào lên một tiếng, giật mình không nhỏ, lập tức trán nổi lên một cục u rồi. Tội lỗi, tội lỗi. Triệu Dụng Hiền lúng túng vô cùng. Rốt cuộc, Triệu Ứng Nguyên lão thành hơn, nhíu mày một cái. Lúc này là lúc nào mà còn dám làm những cái chuyện vô dụng như vậy chứ? Ngay cả bọn Nghiêm Thanh, Khâu Tranh cũng đã nhìn ra đầu mối, kiếm cớ không có tới chỗ của chúng ta. Mới vừa rồi, nghe được tin tức, Trương Công Ngư đi làm tuần phủ Sơn Tây, lần này chỉ sợ là Phượng Bàn tướng công gặp nạn rồi. Vốn Cố Hiến Thành đang nằm trên giường, trên trán đang đắp một chiếc khăn lông ướt, nghe vậy mới nhảy dựng dậy, vội vàng hỏi, thánh chỉ xuống rồi sao? Phượng Bàn tướng công gặp nạn rồi. Cố Hiến Thành vô cùng nóng nảy, chỉ là muốn mắng Triệu Ứng Nguyên vì sao mà không nói sớm. Nhưng mà dù sao đối phương cũng là tiền bối Thanh Lưu, cho nên là nuốt lời trở vào trong bụng, cất tiếng than thở. Đây là muốn bắt chước cái chuyện Hải Thụy ép Từ Các lão. Không đến nỗi như vậy chứ. Triệu Ứng Nguyên, Dương Dũng Cấp, nửa tin nửa ngờ, không có nhìn rõ chuyện này bằng Cố Hiến Thành. Cố Hiến Thành cũng không có giải thích tỉ mỉ, lớn tiếng nói, mau, lập tức là phái người ra khỏi thành, đi thông báo cho Phượng Bạc tướng công đi. Lưu Đình Lan mới vội vàng cứu viện. Sắc trời đã tối rồi, các cửa kinh sư đã đóng, làm sao mà có thể ra khỏi thành được chứ? Con gấp đến mấy cũng phải đợi đến sáng mai. Ngày mai, Trương Công Ngư sẽ ra kinh. Cố Hiến Thành thật sự là muốn phun ra một ngụm máu tươi. Ngày hôm sau, trời vừa rạng sáng, quả nhiên Trương Công Ngư nhận thánh chỉ mà lập tức ra kinh. Không có mang theo cả gia quyến hành lý, chỉ dẫn theo 20 tên gia tướng hộ vệ do Ngô Đoài cho y, ra khỏi thành chạy về phía Tây. Người Cố Hiến Thành phải ra báo tin, đi theo sau cũng muốn ra cửa, lại bị Tuần Thành ngự sử cản lại điều tra. Nhất nhất cẩn thận lục soát, ngay cả cái đáy quần cũng bóp qua hai lần, thấy đã đến trưa thì mới thả bọn họ rời đi. Cách đó không xa, trong cổ kiệu màu lục, màn kiệu đã rủ xuống, Ngô Đoài ngồi trong đó vuốt râu mà cười. Tần Lâm ơi là Tần Lâm, lão phu cũng chỉ có thể giúp tới đây thôi, kế tiếp là phải xem ngươi rồi. Trương Tử Duy vội vã rời kinh, cũng không phải là đơn thuần, chỉ vì là muốn giả vờ trung thần hiếu tử. Lão thật sự sợ Tần Lâm đang làm mưa làm gió ở Bồ Châu, phải mau mau trở về trấn áp cái tên này. Trời vừa tảng sáng, lão từ kinh sư chạy về phía Tây hơn 10 dặm. Lúc này mới tìm được một dịch trạm để mà nghỉ ngơi, sáng hôm sau trời sáng lại lên đường. Mới vừa đi tới giữa trưa, trên quan đạo chợt có 20 kỵ sĩ chạy qua nhanh như bay. Tồi tớ ở trong phủ Trương Tử Duy rối rít dừng chân quan sát. Chẳng qua là những người đó đều mặc áo vải thường phục, không có nhìn ra thuộc đường lối nào. Quản gia tâm phúc của Trương Tử Duy gọi là Trương Thăng, y biết lòng của lão gia mình mới góp lời nói. Hẳn là cái đạo tấu chương kia của Cố gia đã là phát sinh hiệu quả rồi, kinh sư phái đề kỵ đi Bồ Châu lấy tánh mạng họ Tần kia. Tính toán cái thời gian cũng là hợp lý, hơn nữa đề kỵ ra kinh làm việc cũng không phải lúc nào cũng mặc quan phục. Nếu như làm cái chuyện quan hệ trọng đại cũng sẽ hóa trang để tránh cho người ta phát hiện hành tung. Trương Tử Duy rất tự đắc, vuốt vuốt mấy cái sợi râu lưa thưa dưới cằm, vô cùng đắc chí. Tự nghĩ lấy quy lực thủ phụ tôn sư đột phát lôi đình, làm thế nào họ Tần kia ngăn cản chứ? Chỉ tiếc là đề kỵ đi quá nhanh, sợ rằng lúc mình chạy về Bồ Châu, họ Tần đã sớm mình một nơi, đầu một nẻo rồi. Nếu không có thấy được thảm trạng của hắn trước khi chết, không khỏi có một chút đáng tiếc. Nhưng mà vì sao trong cái đội nhân mã kia có một bóng người nhìn rất là quen mắt vậy chứ? Trương Tử Duy suy nghĩ một phen, bèn mới gạt sang một bên, lại tiếp tục dẫn dắt đội ngũ chạy về phía trước thêm 20 dặm. Thấy đã đến chiều, bất ngờ phía sau có mấy kỵ mã cũng đang chạy tới như bay. Lần này Trương Thăng đã nhận ra được, cười bẩm báo. Lão gia, có người làm của nhà họ Cố lão gia đó. Lúc đầu Trương Tử Duy không có để ý, thầm nói nhất định là đạo tấu chương kia đã phát sinh hiệu quả. Cố Hiến Thành phái người báo tin vui, họ Cố này cũng rất là biết lấy lòng đó. Không ngờ rằng những người kia chạy tới càng ngày càng gần, có thể nhìn ra sắc mặt của bọn họ trở nên hết sức khó coi, đầu đầy mồ hôi, ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng thất thố. Nhất thời Trương Tử Duy mới giật nảy mình, thầm nói không tốt. Các vị xin chớ cố gấp, có chuyện gì từ từ nói. Trương Thăng mời cái đám tồi tớ Cố gia xuống ngựa, lại đưa mắt ra hiệu cho bọn họ, ý bảo là bọn họ không có nên tiết lộ ra cho tất cả mọi người cùng biết. Trương Tử Duy âm thầm gật đầu, tên quản gia này rất là đắc lực. Phụ thân quy là lão quản gia trong phủ, sau khi mà chết đi để con trai nối nghiệp. Tuy rằng tuổi không lớn nhưng mà làm việc rất là ổn thỏa. Trương Tử Duy là thủ phụ rời chức, thân phận tôn quý bực nào, tự nhiên sẽ không có đối thoại với mấy tên tồi tớ. Trương Thăng hỏi bọn họ rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì. Trương đại nhân, đại sự không xong. Cái đám tồi tớ Cố gia thở hổn hển, kinh hoàng thất thố nói. Lão gia nhà của ta nói, thủ phụ thân lão tiên sinh làm trận phản bội, đạo tấu chương kia đã bị lão dìm mất, còn bảo cử cho bái huynh Tần Lâm là Trương Công Ngư làm tuần phủ Sơn Tây, e rằng sẽ có hành động bất lợi với Trương đại nhân đó. Nghe mấy câu này, khí độ tể tướng của Trương Tứ Duy cũng hoàn toàn bài biến, chỉ trong thoáng chốc trợn mắt há mồm không có nói nửa lời. Lão gia, lão gia! Trương Thăng gấp cho đến độ vội vàng xoa ngực đấm lưng cho lão gia, dần dần mới hô hấp bình thường trở lại. Dầu gì cũng đã làm thủ phụ, rất nhanh Trương Tử Duy cố ép mình trấn tĩnh tinh thần lại, ngồi thẳng lưng ghìm cương ngựa, hắn giọng hỏi, vậy Trương Công Ngư kia tiếp chỉ vào lúc nào? Có lẽ còn phải chuẩn bị rình rang, cái đám thân hữu cố cựu lại phải tiễn hành, không có 5-7 ngày cũng không có thể rời kinh. Mấy cái tên tù tớ cố phủ nhìn nhau, sắc mặt đều vàng khè giống nhau, không có thể làm gì khác hơn nhắm mặt nói, bẩm Trương lão tướng công, sáng nay Trương Công Ngư tiếp chỉ thì lập tức ra kinh, còn chạy trước bọn ta nữa. Tới cửa thành, bọn ta đã bị người của Ngũ Thành binh Mã Tỳ ngăn lại lục soát, nấn ná nửa ngày mới cho đi, cho nên là tới chậm, kính xin tướng công thứ tội cho. Lúc này, Trương Tứ Duy mới hiểu ra, đội nhân mã 20+ người gặp trước đó không phải là đề kỵ đi lấy đầu Tần Lâm, mà là chạy tới Bồ Châu gây phiền phức cho mình. Bóng người mà lão thấy hơi quen kia chính là tân nhậm tuần phủ Sơn Tây, Trương Công Ngư. Trương Thăng mới tức giận nói, Trần Ngô cũng dám đối nghịch với lão già, thân thời hành, đáng hận cho tới cực điểm, chúng ta trở về tìm lão nói lý. Ngũ Thành binh Mã Tỳ thuộc về Tuần Thành ngự sử quản, ngự sử là người có đô sát diện, chuyện này hết sức rõ ràng. Trương Tử Duy giận cho đến nỗi trong tim ứa máu, ngoài mặt vẫn là cố gắng trấn định, phất tay một cái nói, thôi, lão phu đã nhìn lầm thân nhữ mặt rồi, không ngờ rằng cái lão già này trở mặt vô tình như vậy. Lại nói, vốn lão phu đến Bồ Châu để tang, bây giờ trở về kinh, biết ăn nói thế nào đây? Ngược lại là Trương Công Ngư, ý tới bất thiện, nhất định là muốn liên thủ cùng với Tần Lâm, đối phó với lão phu rồi. Sau khi mà hơi do dự một chút, Trương Tứ Duy bèn ra lệnh cho đám tồi tớ cố gia. Trở về nói cho lão già người biết, nói là lão phu nhận thịnh tình quy. Kính xin y chớ có nản lòng thất chí, hãy cùng chư quân tử Dương Triệu Ngô lặng lẽ đợi thời cơ. 3 năm sau, lão phu sẽ đồng sơn tái khởi, sẽ cho bọn thân nhữ mặt biết tài của lão phu. Dứt lời, Trương Tứ Duy nhìn về phía kinh sư, sát quan trong mắt lấp lóe liên hồi. Cái gọi là 3 năm thủ tang thực tế cũng chỉ có 27 tháng, 810 ngày mà thôi. Lão đã từng ẩn nhẫn bên cạnh của Trương Cư Chính rất lâu. Nhữ mặt ơi là nhữ mặt, lúc mà lão phu đông sơn tái khởi, chính là ngày lão phải ủ rũ rời kinh. Tần Lâm, lão phu sẽ lấy mạng của ngươi. Đám tồi tớ cố gia âm thầm vui mừng, bọn họ là người từng trải, thấy cái vị phượng bàn tướng công này trấn định như thường, quy thế không giảm so với thường ngày, chủ nhân của mình cần gì phải lo lắng. Ở kinh sư bày mưu lập kế, chờ phượng bàn tướng công phục chức, lão gia của chúng ta sẽ một bước lên trời. Chờ sau khi bọn họ dục ngựa quay trở về kinh sư, sắc mặt của Trương Tứ Duy thình lình xa sầm, gằn giọng nói, mau hầu hạ lão phu lên ngựa, chúng ta khoái mã ra roi chạy về Bồ Châu. Sợ, thật sự là sợ. Trương Tứ Duy cảm giác được uy hiếp trước đó chưa có từng có. Vào giờ phút này, lão cảm thấy vô cùng là hối hận. Tại sao mà không sớm đoán được mặt thật của thân thời hành trước đó? Vì sao mà mình không có nghĩ tới tất cả biện pháp đưa Tần Lâm vào chỗ chết chứ? Trương Thăng chặn đầu ngựa lại, khổ sở khuyên giải. Lão già không thể, thân thể của lão già không thể so với tráng niên, chạy ngựa gặp ghềnh trở về, e rằng không có thể nào chịu được, không bằng để cho tiểu nhân đại lao. Trương Tứ Duy suy nghĩ một chút thấy cũng phải, Trương Công Ngư trẻ hơn mình 10+ 20 tuổi, nếu như liều mạng chạy về Bồ Châu, sợ rằng là mình học máu cũng không có đuổi được. Ngược lại Trương Thăng cởi khoái mã chạy về bố trí tương đối là thỏa đáng hơn. Nghĩ thông suốt cái điểm này, chân chính trấn định lại, Trương Tứ Duy không có nóng nảy nữa, suy đi nghĩ lại nửa ngày mới hạ giọng căn dặn Trương Thăng. Chuyện khác không quan trọng lắm, Duy chỉ có tên Quách Thiết Sơn kia giữ lại thật sự là mầm họa. Ngươi á, hãy diệt y thật sớm thay cho lão phu đi. Trương Thăng dứt khoát đáp ứng, mang theo hơn 10 tên tâm phúc hảo thủ, đằng đằng sát khí chạy thẳng tới Bồ Châu. Trương Tử Duy nhìn theo bóng lưng của Trương Thăng đi dội, dứt khoát ra lệnh cho đoàn xe ngừng lại. Lão xuất thân là tiến sĩ, năm xưa cũng là một vị tài tử trong hàng Lâm Viện, thật sự có tài văn chương, lập tức viết một phong thư ra lệnh cho tùy tùng về kinh giao cho thân thể hành. Dẫn khứ anh hùng bất tự do, thời lai thụ tử diệt thành công, không biết thân nhữ mặt có trúng kế quản binh của ta chăng. Trương Tử Duy cười khổ cảm thán một câu, nhưng lão lại không có nhớ tới lúc mình phản bội Trương Cư Chính, thanh trừng Giang Lăng Đảng, là một người cùng hung cực ác, không có chịu cho người ta đường sống. Tính sứ khoái mã ra roi, đem thư giao vào tay của thân thể hành. Sớm biết có ngày hôm nay, vì sao mà trước kia làm vậy chứ? Thân thời hành cười dứt thư vào cái thùng rác. Trường Tử Duy ẩn nhẫn đối phó với Trường Cư Chính, Giang Lăng Đảng đã bại lộ không có bỏ sót. Mặc dù thân thời hành là lão hảo nhân, có vẻ như là thiếu quyết đoán, nhưng mà vào lúc này lão thừa biết mình không thể có tính mềm yếu của nữ tử. Nghĩ đến Trường Tử Duy có thể trả thù lập tức sau lưng lạnh toát. Nói cho cùng, tuy rằng trên thực tế lão ngồi trên vị trí thủ phụ, nhưng cũng chỉ là mọi không công cho Tần Lâm. Họ Tần mượn đại thế, mưu đại cục, ép lão chỉ có thể lựa chọn hợp tác với hắn. Tên này cực kỳ ghê gớm. Từ văn trường sau lưng của hắn cũng thật là lợi hại. Chẳng lẽ đây là công lao của thế điệt nữ của mình sao? Trong cơn hoảng hốt, thân thời hành mới nhớ lại vị cô nương mắt ngọc mài ngài, thông minh linh tuệ bên cạnh lão bằng hữu Trương Cư Chính. Nàng đã cải nam trang, cầm trong tay chiếc phiến, dõng dạc lên tiếng nói. Ngay cả ánh mặt trời chiếu vào thân thể của nàng dường như cũng trở nên sáng hơn. Nếu như lão phu có được một nữ nhi như vậy thì... Thân lão tiên sinh nghĩ tới đây, cười thầm trong lòng. Trợ giúp cho Tần Lâm đương nhiên là vì củng cố quyền thế của mình, tránh khỏi trở thành con rối của Trương Tử Duy. Nhưng mà sâu trong lòng của lão có ý niệm báo ân Trương Cư Chính, dù sao cũng là một vị gian lăng tướng công đã dẫn mình vào nội các. Hy vọng rằng vị thiên kim tướng phủ kia sống hạnh phúc như ý bên Tần Lâm. Đúng như lời chúc của thân lão tiên sinh, quả thật Trương Tử Quyên sống rất tốt. Trong cả vùng Tam Tấn, ruộng đất vàng tươi, ánh mặt trời mùa thu sáng lạng chiếu vào mặt của nàng. Dung nhan quốc sắc thiên hương đã tăng thêm mấy cái phần nhu mị, chỉ thiếu phụ mới có, càng thêm chín mùi quyến rũ. Xem ra, những ngày qua, ân trạch mưa móc của Tần Lâm cũng không ít. Tần Lâm áo vải xanh theo ở phía sau cười nói, tiểu muội có ý quy ẩn điền viên không? Ta cày ruộng, muội dệt vải cũng thật là thoải mái khoái chí đó. Trương Tử Quyên khẽ mỉm cười, thông minh chớp chớp mắt. Vậy thanh đại muội muội, từ tỷ tỷ, còn có kim tuyên quý, bạch giáo chủ, các nàng thì làm sao? Tần Lâm khó xử trầm tư một hồi, chọc cho Trương Tử Quyên cười trộm khúc khích. Chợt thấy cái tên này ngẩng đầu lên, nghiến răng nói, thanh đại trồng thuốc ở hậu viện, từ đại tiểu thư có thể là chăn ngựa thả bò, kim tuyên quý nuôi cá chăn vịt, giáo chủ tỷ tỷ cho giữ nhà hậu viện. Ngươi! Trương Tử Quyên oán hận trợn mắt nhìn Tần Lâm một cái, chợt phì cười. Da mặt của tên Tần Lâm này thật sự là dày hơn cái tường thành, cứng hơn sắt thép. Khoan hãy nói, Tần Lâm an bài như vậy thật sự là tận dụng hết nhân tài luôn. Lúc này là mùa gặt ở Tam Tấn, Tần Lâm săn bắn cũng đã mệt mỏi rồi, Trương Tử Quyên làm thơ từ mãi cũng chán. Lần này ra ngoài du ngoạn một phen, làm cho cả vùng của Tam Tấn sáng lạng sắc thu. Trừ bọn Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực cùng với Ngạch Triều Ni Mã, mấy đứa cháu gái tiểu thư trong phủ của Dương Sùng Cổ cũng theo sau, trò chuyện tiểu tích như chim sẻ, nhìn cái gì cũng cảm thấy mới lạ. Dù sao bình thời, các nàng bị nhốt ở trong phủ, không có bước chân ra khỏi đại môn. Nếu không có theo chân của Trương Tử Quyên, sẽ không có cơ hội được ra khỏi thành chơi một chút. Tần Lâm dắt tay của Trương Tử Quyên đi, bỏ rơi mọi người ở phía sau. Những tiểu thư khuê cát, chờ xuất giá, nhìn theo vừa cười khúc khích đỏ mặt, vừa không ngừng hâm mộ trong lòng. Hai người mới rẽ sang một gò đất, Trương Tử Quyên thấy trước mắt sóng lúa cuồn cuộn đã bị gió thổi nằm rạp xuống kéo dài tận chân trời, lộ cái vẻ hết sức vui mừng. Năm nay được mùa, mưa thuận gió hòa, phụ lão của quan Trung Tam Tấn có được một mùa bội thu no đủ rồi. Huống chi đại kế quốc gia là nhờ vào nông nghiệp, triều đình thu chinh đông giải cũng không có cần lo. Đúng vậy, Tử Quyên muội muội nên đi làm thủ phụ, mỗi lời nói cử chỉ đều mang ảnh hưởng của lão Thái Sơn. Dưới đồi có một lão nông đang đắp lại con kênh nhỏ, cũng không ngẩng đầu lên buồn bực nói: ở đâu ra tiểu nha đầu nói hưu nói vượng như vậy, cái gì mà no đủ chứ? Triều đình thu thuế nhiều như vậy, thuế đất cực cao, mặc dù là hiện tại được mùa, nhưng có thể không có đói bụng đã là may rồi, đâu có dám là hy vọng gì khác chứ. Nụ cười rạng rỡ của Trương Tử Quyên trong nháy mắt động lại trên mặt, hứng du ngoạn lập tức đã bị dứt văng ra xa tận Java. Nghe những cái lời này của lão nông, Tần Lâm mới thở thật dài, tâm trạng buồn bực, không còn hứng thú du ngoạn nữa, kéo kéo tay của Trương Tử Quyên. Chúng ta đi thôi. Trương Tử Quyên theo Tần Lâm đi mấy bước, rốt cuộc không có nhịn được nữa, xoay người về hướng lão nông, lớn tiếng nói: Giang Lăng tướng công thi hành nhất điều tiên pháp, đo đạt lại ruộng đất, thống nhất thuế phú, trừng trị thâu tóm ruộng đất, thu thuế bằng bạc. Ruộng đất của Bồ Châu nhiều như vậy, một mẫu thu được một thạch ba đấu, bán ra có thể thu được 9 đồng tiền bạc. Triều đình thu thuế chỉ là 1/30, bất quá 3 phân tiền. Thuế cá thu của ngư dân Bồ Châu mỗi người bất quá là 5 phân tiền. Triều Đại Minh thu thuế nhẹ như vậy không có lấy thêm đồng nào, vì sao mà nói tận thu chứ? Thuế suất của triều đình rất thấp, bình quân là 1/30, là thấp nhất trong tất cả cái đời Dương Triều phương Đông phương Tây. Phải biết là thuế suất triều Hán là 1/15, mà thuế suất của phương Tây Trung Thế Kỷ là 1/10, mà còn là giáo hội và lãnh chúa đồng thời thu thuế. Thời này dân số còn thấp hơn so với đời sau rất nhiều. Mỗi nông dân cường tráng phương Bắc có thể cày cấy được 20 mẫu đất. Bình thường mỗi năm thu hoạch 26 thạch lúa mạch. Triều đình thu 6 đồng bạc trắng, bán đi 1 thạch lương thực là đủ rồi, có thể còn dư lại 25 thạch lương thực. Cho dù là ruộng đất là thuê mướn, Tấn Nam từ trước đến giờ là chủ điền tá điền chia nhau theo tỷ lệ 5 năm, cũng có thể tiết kiệm được 12-13 đấu lương thực, tức là 1.500 cân, một cân của thời Minh bằng 1.2 cân bây giờ. Ngoại trừ bản thân tráng đinh nuôi thêm 3-4 miệng ăn nữa cũng không có thành vấn đề. Nếu như người nhà còn dệt vải, nuôi thêm vài con gà con heo, vậy thì cuộc sống cũng khá sung túc. Trương Tử Quyên được thừa hưởng tài năng của phụ thân Trương Cư Chính, quả thật là nữ trung tể tướng, chỉ tùy tiện đã có thể kể ra thuế suất của triều đình, sản lượng ruộng đất, chủ điền tá điền. Lão nông đứng lên hiếp mắt nhìn Tần Lâm cùng với Trương Tử Quyên. Đứng trên gò đất, lão nhìn ngược hướng mặt trời cũng không có thể nhìn rõ. Thấy bọn họ áo xanh áo vải, chỉ cho là con em của thương nhân trong thành đi ra, bèn mới cười lạnh phun ra một bãi nước bọt xuống đất. Các ngươi là người trong thành, biết cái gì chứ? Tướng công cái gì đó ta cũng không biết, chỉ biết là điền chủ Chu lột da thu vào đấu lớn, xuất ra cái đấu nhỏ, có thể để lại cho người ta 10 thạch đã là có lương tâm rồi. Thuế triều đình cũng không phải là 3 phân bạc, trước kia là mỗi mẫu 5 phân, sau đó Tôn Gia Trang bên cạnh đầu hiến tặng cho Đại Tư Mã Phủ, quan phủ mới bèn chuyển cái thuế sang đầu của chúng ta, mỗi mẫu ước chừng 1 đồng bạc trắng đó. Chương 912 tìm chứng cớ. Dứt lời, lão nông ở bèn giơ tay lên vẽ một vòng tròn lớn trước mặt, ý chỉ một cái vùng đất lớn trước mặt là đầu hiến tặng cho Đại Tư Mã Phủ. Binh bộ thượng thư còn được xưng là Đại Tư Mã. Cái gọi là Đại Tư Mã Phủ chính là chỉ phủ của Dương Sùng Cổ. Trương Tử Quyên nghe đến đó sắc mặt càng trở nên khó coi. Nàng biết mình và Tần Lâm có thể đối phó với Trương Tử Duy, nhưng mà tuyệt không có thể nào dẹp hết những hào môn Tam Tấn Quan Trung như Dương Sùng Cổ, Dương Bác, Mã Tự Cường. Lão nông đang nói hứng chí, dứt khoát là tuôn ra hết những uất ức trong lòng, lại nói: trước kia quan phủ thu thuế dùng đủ các loại thủ đoạn gian dối để mà dơ dét, tỷ như là thị trường thật là kỳ quái. Đến lúc mất mùa đói kém, giá lương thực lên cao tận 9 tầng mây. Đến khi mà chúng ta thu hoạch lương thực phải bán đi để mà lấy bạc nộp thuế, lúc đó giá lương thực lại rẻ như bèo. Một cao một thấp, coi như là lột một lớp da rồi, quả thật không có thiên lý. Trương Tử Quyên nhất thời mặt nóng bừng như là lửa đốt, gò má đỏ tận mang tai, xấu hổ không có thể ở lại thêm phút giây nào nữa, nói lời từ biệt với lão nông, lập tức kéo Tần Lâm hấp tấp rời đi. Tần Lâm cũng dở khóc dở cười, thật là trên có chính sách, dưới có đối sách. Trương Cư Chính đổi thu thuế lương thực thành bạc trắng, trên thực tế chính là đổi từ thu vật chất thành thu tiền tệ. Ý tưởng này là chính xác, nếu không có địa phương nộp hoa tiêu, có địa phương nộp táo, có địa phương nộp rau cải, giá trị không thống nhất. Quan lại tùy ý, thu nhiều thu ít, dân chúng phải chạy dại, dắt dò lên cổ, triều đình cũng khó mà xử lý. Kết quả, sau khi mà đổi lại thu bạc trắng, đã giảm được rất nhiều cái tệ nạn gian dối, dơ dét của các quan. Nhưng mà sinh ra cái tệ nạn bị phú thương cự cổ, thao túng giá cả, dẫn tới cái giá lương thực thu mua bị hạ thê thảm. Trương Tử Quyên và Tần Lâm đi một đoạn, hạ thấp giọng tức giận nói, Dương Sùng Cổ được xưng là trung hậu mà còn như vậy, Trương Doãn Linh lại càng quá đáng, chiếm đoạt ruộng đất, nuôi dưỡng môn khách, khi nam hiếp nữ, không có thể tránh được những cái tội này. Dứt lời, quan hoa chợt lóe lên trong mắt của Thiên Kim tướng phủ, có ý muốn mang thiếu sư phụ ra để khai đao. Từ đó, chẩn nhiếp cái đám hào môn quan trung, để cho quan phủ tiện bệ đẩy mạnh nhất điều tiên pháp, đo đạt ruộng đất, ức chế hào cường thâu tóm. Tần Lâm ngầm hiểu ý của nàng, mới lập tức cười lắc đầu một cái. Dựa vào những cái chuyện này, không có thể nào lật đổ Trương Tử Duy được. Trương Tử Quyên cúi đầu suy nghĩ một chút, khẽ cao mày liễu, dáng vẻ mà tập trung suy nghĩ của nàng hết sức đáng yêu. Đương nhiên, nàng thừa biết Tần Lâm nói không sai. Các nhà hào môn tiếp nhận ruộng đất đầu hiến, ruộng đất của mình được miễn thuế, khiến cho quan địa phương chuyển cái phần thuế này lên đầu của bá tánh bình dân. Hào môn quyền quý trên cả nước đều dùng thủ đoạn này. Trên lừa triều đình, dưới gạt dân chúng. Trước kia, triều chính mới của phụ thân Trương Cư chính là đối phó với bọn họ. Nhưng mà bây giờ phụ thân đã chết rồi, triều chính mới không có thể tiếp tục kéo dài. Huống chi, với địa vị của Trương Tử Duy, chỉ dựa vào tội danh chiếm đoạt ruộng đất, bóc lột bá tánh cũng sẽ rất khó mà lật đổ lão. Tần huynh muốn bắt chước chuyện của Từ Các lão, giết Nghiêm Thế Phồn ngày xưa sao? Trương Tử Quyên ngẩng đầu nhìn Tần Lâm, trong con người thâm thúy, lỏng lánh ánh sáng. Tần Lâm mới cười xấu xa hắc hắc. Từ giai là gài tan vật, lần này ta không cần phải gài tan vật, vốn là Trương Doãn Linh có qua lại mờ ám với đồ môn hãn Đổng Hồ Ly. Nhưng mà chúng ta không có chứng cứ đó. Trương Tử Quyên có vẻ khó khăn. Trước đây, nàng lập kế dẫn xà xuất động, kết quả đã bị Trương Doãn Linh may mắn khám phá, hại chết chỉ huy sứ Giáng Châu Vệ Âu Dương Bằng. Bây giờ, cố nhiên có Quy Đức Pháp Dương có thể làm chứng, nhưng mà Quy Đức Pháp Dương Bạch Giáo được triều đình sắc phong. Vũ khí bán cho lão và bán cho đồ môn hãn Đổng Hồ Ly đánh nhau với triều đình là hai cái chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu như tố cáo ra ngự tiền, cố nhiên sẽ làm cho Trương Doãn Linh không có thể nào chối cãi. Bất quá, muốn dính líu đến Trương Tử Duy, thậm chí đánh cho vị thủ phụ này rơi đài, vậy là vẫn chưa có đủ cân lượng đâu. Muốn tìm chứng cứ chân chính, đương nhiên đồ môn hãn và Đổng Hồ Ly có. Bất quá, trừ phi Thích Kế quan bắt được bọn họ, buộc bọn họ làm chứng mới được. Thế nhưng làm như vậy phải đợi đến năm nào tháng nào đây? Hai người còn đang lăm le bên ngoài kế trắng. Tần Lâm mới khẽ mỉm cười. Nếu mà tiểu muội đã lập kế dẫn dụ Trương Doãn Linh mắc câu, tự nhiên là biết tay diêu trắng. Vì sao không hạ thủ nơi đó? Hẳn là Doãn Tân Thương sắp có tin tức truyền về. Trương Tử Quyên nghe vậy mới ngẩn ra. Tiếp theo liền dung cái quả đấm nhỏ đập Tần Lâm mấy cái. Giỏi thật, Doãn tiên sinh hết lòng làm việc cho huynh, cũng không có thông báo cho muội một tiếng sao? Doãn Tân Thương có phong thái của bậc quốc sĩ, Trương Tử Quyên đã tiến cử y cho Tần Lâm. từ nay trong mắt của y chỉ có vị chúa công là Tần Lâm mà thôi. Nếu như Tần Lâm không có lên tiếng nói, y sẽ không có thương nghị với Trương Tử Quyên bất cứ chuyện gì, phải dứt khoát, tị hiềm như vậy. Trong nụ cười hờn trách của Trương Tử Quyên pha lẫn chút đắc ý, rõ ràng trong lòng nghĩ khác ngoài miệng rồi. Hạng người thân mang loạn thế, đồ long thuật như là Doãn Tân Thương, nếu như không có gặp được chủ nhân làm cho y cam tâm hầu hạ, vậy thà rằng sống trọn một đời tàn nơi sơn giả, chứ tuyệt không chịu khuất thân với kẻ tầm thường. Năm xưa cũng chỉ có phụ thân Trương Cư Chính của nàng mới có thể làm cho y phải khuynh tâm kinh phục, cũng vì lão tự tin có thể dựng lên một nơi trung hưng thịnh vượng. Đồ long thuật không có đất dụng võ mới làm lãng phí tài năng của Doãn Tân Thương cho đến bây giờ. Nếu đơn thuần chỉ vì báo ân tướng phủ, Doãn Tân Thương tuyệt không có tị hiềm giống như bây giờ. Hành động này của y rõ ràng là muốn chứng tỏ mình thật sự thật ý ra sức cho Tần Lâm. Phải biết y tị hiềm dĩ nhiên không phải là hiềm nam nữ, mà là hiềm cái chuyện một thân hai chủ. Nếu là như vậy, trong lòng của Thiên Kim tướng phủ càng thêm đắc ý. Người tận tâm như là Doãn Tân Thương là không hề tiếc sức lực của mình. Tần Lâm khiến chú y tâm phục như vậy, quả thật là lương phối của Trương Tử Quyên ta. Tần Lâm áo vải áo xanh, Trương Tử Quyên trăm gỗ quần bố, dắt tay nhau trở về giữa sóng lúa vàng rực chập trùng. Đại đội nhân mã, kể cả là đám tiểu thư trong phủ của Dương Sùng Cổ, thấy vậy thảy đều trợn mắt há mồm. Nhân vật phong lưu phóng khoáng như vậy, hoặc giả thỉnh thoảng có thể thấy được ở Giang Nam, nhưng mà ở Tam Tấn Quan Trung, dân tình chất phác này quả thật chưa có từng thấy qua. Cả đám tiểu thư chưa xuất giá này bắt đầu mơ ước cái vị hôn phu tương lai của mình cũng sẽ phóng khoáng, không cầu chấp như vậy. Hai ngày sau, Doãn Tân Thương từ Tây Diêu Trấn chạy trở về thân đầy bụi bặm, y và bốn tên vệ sĩ tướng phủ giả trang như là thương nhân, bụi bám từ đầu đến chân. Thế nhưng sắc mặt không che giấu được nỗi vui mừng. Chương 913 Phạm Nhất Thiếp. Tần Lâm và Trương Tử Quyên chào đón ở khách sảnh. Doãn Tân Thương rửa mặt trở lại, thấy Trương Tử Quyên không có rời đi, Tần Lâm cũng không có ý tứ gì khác, trong lòng lập tức hiểu rất rõ ràng. Tần Lâm còn trông cậy vào Thiên Kim tướng phủ để mà ra mưu tính kế tha cho hắn, cho nên không có muốn Doãn Tân Thương tỉ hiềm chuyện một thân hai chủ. Chúng ta phu thê một thể, chẳng có phân biệt với nhau. Doãn Tân Thương uống một hớp trà, thấm cổ họng khô khốc, sau đó mới nhìn Tần Lâm vái chào tới đất. May mà không có phục mệnh, quả nhiên học trò có thu hoạch ở Tây Diêu Trấn. Thì ra là Trương Tử Quyên lệnh cho Doãn Tân Thương du thất đi Tây Diêu Trấn dò xét xem Trương Doãn Linh có thật sự dùng xe vận chuyển vũ khí cấm hay không. Doãn Tân Thương dùng ống nhòm quan sát, thấy là thợ thuyền ở đó có một số người có vẻ giận dữ không cam lòng. Sau đó y mới kể chuyện này cho Tần Lâm, với trực giác nhạy bén của hắn lập tức phát hiện ra cơ hội phá án, bèn mới ra lệnh cho Doãn Tân Thương dẫn người lẻn về Tây Diêu Trấn tìm vài cái tên thợ xem có thể tìm được đột phá khẩu hay không. Có một tên gọi là Quách Thiết Sơn, rất có khả năng giúp được chúng ta lật đổ thiếu sư phụ. Doãn Tân Thương nói tới chỗ này dừng lại một chút, dưới ánh mắt thăm dò của Tần Lâm và Trương Tử Quyên, y mới thở dài. Cũng phải nói đây là một người mệnh khổ đó. Quách Thiết Sơn là cai thợ rèn có tư cách cao nhất ở Tây Diêu Trấn. Thiếu sư phụ bèn dùng cái lễ vật ngàn vàng mời y tới quản lý cái thợ rèn công trường. Nhận tiền của người phải làm việc cho người. Quách Thiết Sơn xử lý chuyện công trường đâu vào đó, một lòng một dạ đi theo Trương Doãn Linh. Đối với chuyện công trường sản xuất vũ khí cấm, từ trước tới nay y vẫn mắt nhắm mắt mở. Theo y thì chúng ta không cần bán những cái thứ này, cũng có người khác bán. Ta nhận lễ vật của thiếu sư phủ, không ăn lương của hoàng thượng, không cần phải để ý quá nhiều. Quách Thiết Sơn có con trai, con nhà thợ rèn đương nhiên không có thể nào đi học thi tiến sĩ, ngược lại là có được một thân sức lực khỏe mạnh, từ nhỏ đã thích chơi đao múa gậy. Đến năm 20 tuổi, được Quách Thiết Sơn nhờ thiếu sư phủ gửi vào Vạn Toàn Hữu Vệ Tuyên Phủ để mà làm một tên bả tổng. Đứa con trai này của y cũng rất có tài, lại có thiếu sư phụ làm chỗ dựa. Mấy năm qua đã lên tới du kích tướng quân, Quách Thiết Sơn cũng nở mày nở mặt. Không ngờ rằng trong một trận chiến mai phục ở biên quan, con trai Quách gia lực chiến mà chết, huynh đệ biên quân liều chết đoạt lại cái thi thể. Quách Thiết Sơn và vợ của mình ngàn dặm bôn ba đi nhận thi thể của con trai mang về quê nhà chôn cất. Kết quả suýt chút nữa đã chết vì tức nghẹn. Con trai của y trúng tên mà chết, cán tên đã gãy rời, đầu mũi tên còn cắm xuyên qua cái áo giáp vào trong thịt, rút ra hàng quang sáng chói. Quách Thiết Sơn liếc mắt nhìn qua, lập tức đã nhận ra là sản phẩm do công trường của mình sản xuất. Nghe Doãn Tân Thương kể ra tao ngộ của Quách gia, Trương Tử Quyên im lặng không nói. Thầm nhủ, Quách Thiết Sơn tuổi già mất con như vậy, quả thật là hết sức đáng thương. Nhưng mà y làm tranh cho hổ giúp cho Trương Doãn Linh, quả thật rất đáng hận. Đúng là người đáng thương cũng có chỗ đáng hận, mà thiên đạo tuần hoàn báo ứng chẳng sai. Báo ứng này vô cùng thảm khốc. Tần Lâm khẽ nhướng mày. Như vậy cái tên Quách Thiết Sơn này vì mất con mới bằng lòng hợp tác với chúng ta đối phó chủ nhân thiếu sư phụ của y sao? Chú Công, nếu đơn giản như vậy thì quá tốt rồi. Doãn Tân Thương lắc đầu một cái. Phu thê của Quách Thiết Sơn mất con, quái quăm ở chỗ mũi tên giết con trai của mình xuất phát từ công trường của y. Lão thê của y thứ nhất là không có chịu nổi trường đồ bạc thiệp, thứ hai suy sụp vì cái chết của con mình. Sau khi mà trở về, mắc bệnh không có dậy nổi. Chỉ sau có 2 tháng thì nhắm mắt xuôi tai. Trước lúc lâm chung, còn dặn dò y chớ có nên đi theo Trương Doãn Linh làm chuyện tán tận lương tâm nữa. Quách Thiết Sơn trải qua biến cố tài trời đã hoàn toàn thay đổi tâm tính. E rằng tối ngủ cũng khó mà yên giấc. Theo như là đồ đệ của y kể lại, thường là sư phó nửa đêm tỉnh giấc, thét to lên một tiếng ngồi bật dậy. Đầu đầy mồ hôi lạnh, buổi tối cũng là buồn bực vô cùng, cắm đầu uống rượu, không có nói lời nào cả. Rốt cuộc vào năm ngoái, có một lần thiếu sư phụ lại chuẩn bị vận chuyển quân giới ra tái ngoại. Quách Thiết Sơn đứng ra kiên quyết ngăn cản, nói là mình không có muốn làm chuyện thương thiên bại lý nữa. Con trai của mình đã chết rồi, không có nên để cho thác tử cầm vũ khí do công trường của mình sản xuất, sẽ tiếp tục gieo họa cho con người khác. Con ai cũng là cha mẹ của mình sinh ra, sao mà có thể nhẫn tâm như vậy được chứ? Lúc ấy, chuyện này đã khuấy động không nhỏ. Trong công trường không ít người nghe được, quản gia của thiếu sư phụ Triệu Phúc nói với bên ngoài rằng lần này cũng không có vận chuyển quân giới ra tái ngoại, còn để tạm trên xe. Kết quả 2 ngày sau, Quách Thiết Sơn lại đột nhiên mất tích, mà rốt cuộc vũ khí cũng đã được chở đi. Từ đó về sau, trên công trường không có còn tin tức gì về Quách Thiết Sơn, cũng không có ai dám phản kháng thiếu sư phụ. Trương Tử Quyên nghe đến đó mới lấy làm kinh hãi. Bọn họ giết Quách Thiết Sơn rồi sao? Hẳn sẽ không. Tần Lâm mới sờ sờ cằm, nghĩ ngợi nói. Một lão bả đầu giỏi như vậy, kinh nghiệm mà y tích lũy được mấy chục năm, chắc chắn là một tài sản vô cùng quý giá. Chắc chắn Trương Doãn Linh không có thể giết y như vậy. Hơn nữa thế lực của thiếu sư phụ như mặt trời ban trưa, tuyệt đối không sợ một lão bà đầu cai quản thợ rèn công trường có thể gây ra sóng gió gì. Cho nên ta đoán là bọn họ đã bí mật nhốt Quách Thiết Sơn lại. Chúa Công liễu sự như thần. Doãn Tân Thương vuốt móng ngựa của Tần Lâm một cái. Lúc ấy Doãn Tân Thương và Du Thất ở Tây Diêu Trấn nhìn thấy cái đám thợ rèn lộ vẻ căm phẫn trên mặt. Chính là sư đệ, đồ đệ của Quách Thiết Sơn. Lần này Doãn Tân Thương tới đó là âm thầm liên lạc với bọn họ. Quả thật, thiếu sư phụ làm việc không một chút kiên kỵ. Thợ rèn địa vị thấp kém, không có ai dám đối nghịch với thiếu sư phụ. Ai dám sẽ bị đánh chết, dứt thi thể ra đồng, mặc cho chó hoang ăn thịt, lấy nó để uy hiếp số thợ còn lại. Quách Thiết Sơn công khai nói chuyện này, thương thiên hại lý, chính là công khai khiêu khích Thích sư phụ. Theo lệ thường, đúng ra là Triệu Phúc sẽ đánh chết y trước mặt của mọi người để dằn mặt. Nhưng mà cái đám thợ thủy chung vẫn không có nghe tin y đã chết, cho nên vẫn còn nửa tin nửa ngờ. Vốn là thiếu sư phụ đối xử với thợ rèn hết sức là cay nghiệt khắc bạc, toàn là bằng vào thế lực đè nén bất mãn. chuyện của Quách Thiết Sơn, đồ đệ sư đệ quy, chỉ có thể giận mà không có dám nói gì. Kết quả, tin Trương Doãn Linh đã chết truyền ra, Trương Tử Duy nhất định đinh ưu. Quy Phong thiếu sư phủ, hơi giảm sút, Doãn Tần Thương tới đó để mà ngấm ngầm liên lạc. Sau nhiều lần thử dò xét cái đám thợ đèn, rốt cuộc bọn họ cũng lặng lẽ nói cho y biết, rất có khả năng Quách Thiết Sơn vẫn chưa chết. Trong tài quỳ có sổ sách xuất nhập thợ rèn công trường, số lượng than củi, sắt thép hàng năm chở vào công trường, số lượng binh khí, khô giáp sản xuất hàng năm. Trương Tử Quyên vui mừng hớn hở, vỗ tay cười nói, hay quá đi, có được quyển sổ này mang đi đối chiếu với số lượng vũ khí mà biên quân nhận hàng năm. Thiếu sư phủ sẽ không thể nào chạy khỏi cái tội tư thông với địch bán nước, buôn lậu quân giới. Dù là Trương Doãn Linh đã chết, Trương Tử Duy cũng sẽ không có thoát khỏi liên quan. Tần Lâm co tay gõ gõ khay trà. Đầu tiên làm thế nào xác định Quách Thiết Sơn còn trên thế gian này? Tiếp theo làm sao mà tìm được người này? Doãn tiên sinh, ngươi có đầu mối gì không? Doãn Tần Thương cười hăng hắc, cũng không có ấp mở nói. Quách Thiết Sơn lớn tuổi, có bệnh suyễn, từ trước đến giờ hay đến y sĩ Phạm Nhất Thiếp Phong Lăng Trắng để mà xem bệnh lấy thuốc. Tần Lâm quắt mắt một cái đứng lên, lớn tiếng kêu, tên mập, chuẩn bị ngựa đi. Chỉ chốc lát sau, trên quan đạo từ Bồ Châu đi thông Phong Lăng Trắng, hơn 10 kỵ sĩ dục ngựa phi nhanh như điện chớp. Tần Lâm mới dục ngựa chạy trước, gió thu thổi vào mặt ào ào. Ba viên đại tướng Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực, Doãn Tần Thương theo sát phía sau. Sau nữa chính là huynh đệ quan giáo bừng bừng khí thế. Chúng huynh đệ có cảm giác như vậy là vì hôm qua song ở Phong Lăng Độ cũng đã trải qua con đường này đi tới Bồ Châu. Khi đó thiếu sư phụ Trương Doãn Linh như là mặt trời ban trưa. Đám hào môn tam tấn vững như là tường đồng vách sắt. Nhìn qua tựa hồ ngày mình ngóc đầu còn xa không hẹn. Không ngờ rằng hạ đi thu tới, thế cục đã hoàn toàn đổi ngược. Đến phiên Tần Lâm truy quét thiếu sư phủ tới cùng. Thấy Phong Lâm Trắng đã xuất hiện trong tầm nhìn, Tần Lâm mới bèn dẫn người rẽ vào trong cái đường nhỏ, xuống ngựa bên cạnh một cánh rừng nhỏ, để vài huynh đệ trong chừng. Mọi người còn lại thấy là điều mặc thường phục, theo hắn tiến vào Phong Lâm Trắng. Các bạn vừa nghe xong tập 227 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.